Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2188, Tạ Khuynh Thành. Góc truyện audio.com. Chấm, xích hồng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng nam tử kêu gọi. Có chút thân mật, dầu có từ tính, chỉ nghe kia thanh âm, có thể cảm nhận được một loại ấm áp lực lượng. Tô Tử Mặc ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên đường dài, đang có một vị bạch y nam tử từ từ đi tới. Nhìn người nọ, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Chung quanh phần đông tu sĩ cũng đều phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Vị nam tử này thực sự quá xinh đẹp, ngũ quan tuấn mỹ, không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, như là người ngọc, quả thực ngày thường so với phần đông tiên tử mỹ nữ đều tốt hơn nhìn. Nếu không có vào trước là chủ, nghe được người này là nam tử thanh âm, đột nhiên gặp nhau, Tô Tử Mặc tuyệt sẽ không tin tưởng. Trước mắt vị này sẽ là thân nam nhi. Xích hồng quận chúa đã coi như là khó được mỹ nữ, nhưng tại vị này trước mặt, đều hơi lộ ra thua kém. Vị này bạch y nhân hiện thân, thật sự là quá mức chói mắt, sặc sỡ lóa mắt. Trong nháy mắt này, trên đường dài sở hữu tu sĩ, bất luận nam nữ, tất cả đều ảm đạm biến sắc. Đây là nam tử, Tô Tử Mặc nhìn qua người tới, có chút mê hoặc. Khuynh Thành ca ca, Xích Hồng quận chúa chứng kiến người tới, hai mắt tỏa sáng, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, chạy vội qua, nhào vào người này trong ngực. Nghe thế một tiếng, Khuynh Thành ca ca, Tô Tử Mặc trong lòng mới chính thức xác định xuống. Hắn mọi nơi nhìn thoáng qua, phố dài hai bên, nhưng có không ít tu sĩ nhìn chăm chú lên vị này bạch y nam tử. Suy nghĩ xuất thần, dường như ném đi ba hồn bảy vía. Trong này, cũng không riêng gì nữ tu, đã liền nam tu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khuynh Thành, Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng, vị này tên ngược lại là chuẩn xác. Như vậy dung mạo, xác thực đương được rất tốt khuynh quốc Khuynh Thành. Khuynh Thành ca ca, làm sao ngươi tới à nha? Xích Hồng quận chúa ngửa đầu, giọng dịu dàng hỏi. Bạch y nam tử thần sắc cưng chiều, khẽ cười nói, ngươi một thân một mình chạy ra đi tu hành, lâu như vậy cũng không trở về nhà đến xem, nhớ ngươi chứ sao? Ta đây không phải đã trở về nha? Xích Hồng quận chúa vểnh lên miệng nói ra. Xích Hồng quận chúa tại vị này bạch y nam tử trước mặt, không có chút quận chúa cái giá, trong giọng nói ngược lại mang theo một tia làm nũng, có thể thấy được sự quan hệ giữa hai người có chút thân mật. Bạch y nam tử cùng Xích Hồng quận chúa đàm tiếu giữa, vẫn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Càn Khôn thư viện người, khẽ vuốt cằm, trên mặt vui vẻ. Bạch y nam tử ánh mắt, tựa hồ tại thư viện mọi người trên người khẽ quét mà qua, nhưng thật giống như không có bỏ qua bất luận kẻ nào. Cùng mỗi người đều hơi chút tiếp xúc phía dưới, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác. Xích Hồng quận chúa cùng bạch y nam tử lại hàn huyên vài câu, mới thần sắc giật mình, dắt bạch y nam tử đi vào thư viện trước mặt mọi người. Nói, Khuynh Thành ca ca, mấy vị này là chúng ta thư viện trưởng lão, những thứ này đều là đồng môn của ta. Thư viện ngoại môn thi đấu trước 20 địa tiên thiên kiêu. Dừng lại một chút, Xích Hồng quận chúa lại chỉ vào bạch y nam tử, cùng thư viện mọi người nói, vị này chính là ca của ta, tại hạ Tạ Khuynh Thành, bái kiến mấy vị trưởng lão, chư vị đạo hữu. Bạch y nam tử đối mặt thư viện người, hơi hơi chắp tay, mặt mỉm cười, nguyên lai là Khuynh Thành quận vương. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thư viện mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đáp lễ. Vị này Tạ Khuynh Thành tu vi cảnh giới, đại khái tại tứ giai, ngũ giai thiên tiên tả hữu, không sánh bằng mấy vị thư viện trưởng lão, nhưng dù sao cũng là Viêm Dương Tiên Quốc quận vương, thư viện trưởng lão cũng không dám lãnh đạm. Của ta quận vương chỉ là danh phận. Tạ Khuynh Thành khẽ cười nói. ta cùng với Xích Hồng cùng thế hệ, coi như là mấy vị trưởng lão hậu bối. Mấy vị trưởng lão gọi ta đạo hữu là tốt rồi. Không dám, không dám. Thư viện mấy vị trưởng lão vội vàng nhún nhường. Phi thăng về sau, Tô Tử Mặc cũng đã gặp một thân quận vương quận chúa. Duy chỉ có Tạ Khuynh Thành trên người, không có chút quận vương cái giá. Bình dị gần gũi, xuất thân tại hoàng thất quý tộc, trong cơ thể chảy xuôi theo vương tộc huyết mạch. Có thể có phần này khí độ cùng tâm tính, xác thực khó được. Khuynh Thành ca ca, hắn chính là Tô Tử Mặc. Nhưng vào lúc này, Xích Hồng quận chúa chỉ vào thư viện trong mọi người lúc giữa Tô Tử Mặc, lại nói một câu, bái kiến Tô đạo hữu. Tạ Khuynh Thành lại lần nữa đối với Tô Tử Mặc hơi hơi chắp tay, cười nói, những năm gần đây này, Xích Hồng chưa từng về nhà, nhưng thư của nàng ở bên trong, ngược lại là thường xuyên nhấp lên ngươi. Ca, còn là ngươi tốt với ta. Tự mình đến tiếp, thấy Tạ Khuynh Thành nói, Xích Hồng quận chúa gương mặt ửng đỏ, vội vàng chuyển hướng chủ đề, nói, nhị ca tại truyền tống trận bên kia, liền phái cái thủ vệ mời đến chúng ta. Nhị ca muốn chủ bị chủ trì vạn năm đại hội, tự nhiên là sự vụ phức tạp, thoát thân không ra. Tạ Khuynh Thành nói, ta đây cái thanh nhàn quận vương không có việc gì, sẽ tới đón ngươi rồi. Đi thôi, ta Thành Thảo Cung đã chuẩn bị cho tốt tiệc tối, cho các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Tốt, Xích Hồng quận chúa nói. Trung trưởng lão, hạ trưởng lão, Tô Tử Mặc, chúng ta cùng nhau đi đi. Thư viện người cũng không có chối từ, chuẩn bị cùng Tạ Khuynh Thành ly khai. Trong đám người, Từ Thạch nhìn qua thư viện trong mọi người Tô Tử Mặc, trong đôi mắt lại là hâm mộ, lại là kính nể, lại là cảm khái. Chẳng qua là phân biệt mấy nghìn năm, năm đó ở Long Nguyên Tinh trên người thư sinh kia, hôm nay đã phát triển đến nước này, lấy sức một mình liền đem tiên đạo đại tộc tiết ra, áp chế đến không dám đánh trả, còn có thể đứng ở chỗ này cùng Viêm Dương Tiên Quốc quận vương, quận chúa chuyện trò vui vẻ. Từ Tiểu Thiên trong mắt chỉ có hướng tới cùng khát vọng. Sinh làm người nên như vậy. Từ Tiểu Thiên nhẹ lẩm bẩm một tiếng, được rồi, cha con chúng ta dù thế nào tranh giành cũng không tranh hơn vận mệnh. Từ Thạch khẽ thở dài, chúng ta có thể tại Thủy Vân Kiếm trong phái xông ra một phiến thiên địa, cũng coi như không uổng công này sinh ra. Thủy Vân Kiếm phái chẳng qua là huyền cấp tông môn, tu luyện tài nguyên có hạn. Từ Thạch rõ ràng, song phương chênh lệch sẽ chỉ là càng lúc càng lớn. Thiếu chút nữa quên, thanh kiếm này không có trả lại cho ngươi. Ngay tại Từ Thạch, Từ Tiểu Thiên hai người trăm mối cảm xúc ngổn ngang thời điểm, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chẳng biết lúc nào, Tô Tử Mặc đi vào hai người trước người, đem chuôi này dì sắt thiết kiếm đưa cho hai người. Không, không, không, Từ Thạch vội vàng chối từ, nói, Tô Thượng Tiên, người mới vừa xuất thủ, giúp đỡ giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Chuôi này thiết kiếm theo lý thuộc về ngươi, thu lại đi. Tô Tử Mặc cười cười, đem thiết kiếm nhét vào Từ Tiểu Thiên trong tay. Chuôi này thiết kiếm quả thật có chút cổ quái, nhưng hắn sẽ không làm loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Tô đại ca, Từ Tiểu Thiên vừa rồi thủy chung trầm mặc, lúc này rốt cuộc lấy hết dũng khí, nắm xong quyền, thanh âm thoáng run rẩy nói một tiếng. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy xưng hô này không ổn, vội vàng đổi giọng, nói, Tô tiên sinh, người có thể thu ta làm đồ đệ sao? Tô Tử Mặc trầm mặc, song phương có thể ở chỗ này gặp lại, cũng coi như hữu duyên, nhưng vẫn không đạt được có thể làm cho hắn động tâm thu đồ đệ tình trạng. Huống chi, hắn tại thượng giới cửu địch phần đông, trở thành đệ tử của hắn, chưa chắc là chuyện gì tốt. Không làm đồ đệ, sẽ khiến ta làm chút ít việc vặt vãnh cũng tốt. Có thể đi theo tiên sinh bên người là được. Từ Tiểu Thiên vội vàng lại nói. Thần sắc khẩn trương, đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua Tô Tử Mặc. Cái này, chỉ sợ không được. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Từ Tiểu Thiên thần sắc buồn bã. Bên cạnh Xích Hồng quận chúa giải thích nói. Chúng ta tại Càn Khôn Thư Viện cũng chỉ là đệ tử ngoại môn. Không có tư cách mang chính mình nô bộc tiến vào thư viện. Ngươi cũng đừng nản chí. Tô Tử Mặc thấy Từ Tiểu Thiên có chút nhụt chí. An ủi. Cũng không cần làm cái gì tạp dịch. Nếu là tu vi đầy đủ. Ngươi có thể tham gia cách mỗi trăm năm một lần tiên tông tổng tuyển cử. Liền có cơ hội trở thành chính thức thư viện đệ tử. Cách chương.